Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 513, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với ánh mắt khẩn thiết của anh ấy, Tạ Phương Hoa cắn môi lắng nghe anh ấy bộc bạch một cách chân thành. Trong lòng cô ấy vô cùng loạn, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn dự tính nói rõ ràng với anh để cô ấy nói. Không phải là tôi không muốn, chỉ là tôi cũng muốn nói cho anh nghe một chút chuyện. Đội trưởng Kỳ, cha tôi là phần tử xấu, tôi là con gái của phần tử xấu, anh cảm thấy chúng ta hợp nhau hay sao? Đây mới là vấn đề mà cô ấy vẫn luôn lo lắng. Ở thời đại này, gia đình có những thành phần như thế nào cực kỳ quan trọng. Cô ấy bị gắn cái mác là con của kẻ xấu, nhất định phải đối mặt với hết thảy chuyện này. Kỳ Huy Hoàng ngây ngẩn cả người. Cố Diệp Phi anh ấy không hề nghĩ tới vấn đề này. Anh ấy chỉ nghĩ, chỉ cần Tạ Phương Hoa đồng ý ở bên cạnh anh ấy, như vậy là hai người bọn họ có thể kết hôn. Nhưng anh ấy lại không hỏi về vấn đề các thành viên trong gia đình cô ấy. Căn bản là anh ấy không nghĩ đến Tạ Phương Hoa lại là con của kẻ xấu. Nếu như là vấn đề này vậy thì mọi chuyện thật sự đã trở nên phiền phức rồi. Nếu anh ấy chỉ là một người bình thường, vậy có lẽ cưới một người con của kẻ xấu làm vợ cũng không sao. Nhưng mà anh ấy lại là một quân nhân, lại còn là đội trưởng. Nếu anh ấy muốn kết hôn thì theo yêu cầu là phải làm báo cáo với cơ quan. Chỉ cần anh ấy nộp báo cáo lên, cấp trên sẽ biết vấn đề xuất thân của vợ tương lai anh ấy. Sau khi thẩm tra về chính trị thì điều này sẽ không được thông qua. Chuyện này có chút khó khăn, Kỳ Huy Hoàng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Tâm trạng anh ấy lập tức trở nên trầm trọng, trong phút chốc nói không nên lời. Còn Tạ Phương Hoa nhìn thấy bộ dạng này của anh ấy, cô ấy thầm nghĩ bản thân đại khái cũng đã hiểu được ý của Kỳ Huy Hoàng. Cô ấy hít sâu một hơi, ép buộc bản thân không được bật khóc. Thật ra như vậy không phải cũng khá tốt sao, ít nhất đoạn tình cảm này còn chưa bắt đầu. Nếu chờ đến khi hai người thật sự yêu đương thắm thiết, lại vì chuyện này mà phải rời xa nhau, như vậy mới thật sự là đau khổ. Cô ấy mím môi, cố gắng trưng ra vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng nói. Đội trưởng Kỳ, tôi về trước đây. Nói xong, cô ấy đứng lên đi ra khỏi văn phòng. Chỉ là khi cô ấy mới vừa đi ra tới cửa, nước mắt đã không kìm được mà chảy xuống gò má. Cô ấy đưa tay lau nước mắt, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng còn chưa đi được hai bước thì đã bị một cánh tay từ phía sau kéo lại. Không phải tôi đã nói cô mang hết kẹo về nhà ăn rồi sao? Tại sao lại không lấy? Chỉ thấy Kỳ Huy Hoàng đuổi theo, lấy hết kẹo trong tay nhét vào túi Tạ Phương Hoa. Anh ấy đi đến trước mặt cô ấy, chặn đường cô ấy lại. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và ngân ngân nước của cô ấy, anh ấy trầm mặc. Anh ấy giơ cánh tay rắn chắc lên vuốt mặt cô ấy, nói. Có gì mà cô phải khóc, cô cứ chờ đi, tôi sẽ nhanh chóng xin cấp trên được cưới cô. Nếu cấp trên không đồng ý cho tôi cưới cô, vậy thì tôi sẽ tiếp tục xin, cho đến khi nào được đồng ý mới thôi. Anh ấy nói năng rất có khí phách, lúc anh ấy nói chuyện, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, khiến người nghe không thể nghi ngờ tính chân thật trong lời nói. Hiển nhiên Tạ Phương Hoa chỉ đoán trúng mở đầu mà không đoán trúng kết quả. Vốn dĩ cô ấy cho rằng chỉ cần nói ra bản thân là con kẻ xấu, Kỳ Huy Hoàng nhất định sẽ không muốn kết hôn với cô ấy nữa. Cô ấy không thể nào ngờ được, anh ấy lại nói nhất định sẽ cưới mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh ấy, biểu cảm có chút ngây ngốc. Ngay sau đó, khuôn mặt Kỳ Huy Hoàng đột nhiên trở nên phóng đại, anh ấy nghiêng người tới, hai tay ôm lấy eo Tạ Phương Hoa, kéo cô ấy vào trong lòng ngực. Tạ Phương Hoa bị anh ấy ôm mà hai chân muốn nhấc lên khỏi mặt đất. Cách chương.